Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chán người bất ngờ xuất hiện ở phía sau, nhưng không phải là Tẹo. Qua ánh đèn dầu, đó là một khuôn mặt vô cùng kinh dị. Tóc tai bù xù phủ xuống, đôi mắt đỏ ngầu như máu, miệng liên hồi tuôn ra những dòng máu đen xì, cái đầu nghiêng hẳn về một bên, để lộ vết cứa sâu ngoáy ở nửa bên cổ. Máu cứ vậy mà trào ra, chảy dài xuống cái áo trắng tinh. Bách Quang bỏ cái đèn dầu trên tay, cắm đầu cắm cổ mà chạy. Cái bóng đó lại xuất hiện ở ngay trước mặt. Bách ngay lập tức quay người chạy đảo ngược trở lại theo hướng lúc nãy anh đã đến. Vấp ngã té lên té xuống do không có gì soi đường, lại trong đang cơn hoảng sợ tột độ. Tiếng cười khanh khách vẫn vang lên không ngừng ở phía sau, nhưng anh không đủ can đảm để quay đầu lại. Cứ thế mà chạy cho đến khi nhìn thấy cái đống than còn đang lập lòe đôi chút lúc nãy. Cái bóng lưng của Hải đang ngồi ở trước mặt, cùng với chiếc đèn dầu bên cạnh. Bách la toáng lên: "Mà, có mà, cứu tao Hải ơi!" Không có tiếng trả lời nào, Hải vẫn ngồi im bặt, ngồi nguyên ở đó, đưa cánh tay đặt lên vai Hải. Bách gấp gáp lay mạnh: Hải à, Rồi Bách thét lên một tiếng, miệng mồm há hốc, ú à ú ớ, vội giật ngay cánh tay lại, té ngửa trên mặt đất, cổ họng cứng đờ không nói được lời nào, đôi mắt cứ dính chặt vào người Hải. Hải đang ngồi, mà không phải, đúng hơn là đang quỳ trên cái đống than lúc nãy. Cái mùi cháy khét của da thịt bốc lên nồng nặc, xông thẳng vào hơi thở hổn hển của anh. Cái cảnh tượng kinh hoàng vẫn chưa dừng lại. Hải ngã người té sang một bên vì cú lay dài mạnh của Bách. Có thứ âm thanh gầm ghè phát ra trong đôi tay đang ôm bụng của Hải. Trong đôi mắt hoảng loạn và kinh sợ của Bách lúc này thì quỷ thần ơi, một đứa con nít trần truồng còn đỏ hỏn, với cặp mắt trắng dã, cả khuôn mặt và thân hình đầm đìa máu đỏ, cái miệng đang nhớp nháp nhai một khúc ruột lôi ra từ bên trong bụng Hải. Phất một cái, nó quay mặt lại nhìn Bách mà cười lên khanh khách. Đứa con nít chỉ bằng bắp đùi người lớn, cao không quá 4 tấc, đang đứng trên bụng Hải, nhè cái hàm răng nhọn quắt lõm chõm ở trong miệng. Nó chỉ tay vào mặt của Bách nói: "Yeah, mày ăn không?" Chiều ngày hôm sau, từng đám mây đen đang kéo đến chằng chịt trên bầu trời u ám. Những tán lá nghiêng ngả chao đảo, bị thổi lùa bởi những cơn gió mang theo hơi lạnh của cơn mưa lác trác, phủ trùm lên cái xóm nghèo cơ khổ. Không có tiếng trời gầm chớp chang nào, mà thay vào đó là tiếng khóc não nề ai quán của những bà mẹ, những người vợ, người em, những đứa trẻ với mái đầu xanh non nớt, cùng vài chục con người đang bồi hồi ứa lệ nơi đây. Bãi đất là khu nghĩa địa chung của làng, mấy chục ngôi mộ đất được đắp nhô lên lởm chởm như những ụ mối mục thưa thớt. Nay lại có thêm 3 cái huyệt. Bên dưới từng cái là một chiếc chiếu bó gọn thi hài của 3 con người xấu số. Hàng xóm cố sức an ủi nỗi bất hạnh của gia đình, để kéo họ sang một bên mà lắp đất vào huyệt mộ, chôn cất những kiếp đời bạc mệnh. Rồi họ cũng lũ lượt kéo nhau trở về, kết thúc một lần đưa tiễn cuối cùng cho một kiếp người xấu số. Sáng sớm của gần 1 tháng sau đó, hai cha con chú Chính cùng với Thức trở về nhà sau mấy tuần đi làm thuê ở làng bên, cũng chưa hề hay biết về cái chết của 3 người thanh niên kia. Sau khi Thức ra về, chú Chính nằm nghỉ một giấc rồi tỉnh dậy vào khoảng đầu giờ trưa, được vợ kể lại mọi chuyện. Chú cũng ngậm ngùi thương xót và vô cùng lo lắng về cái chết kỳ lạ của họ. Làm nghề xông nước thì chuyện không may bị chết nước, như trường hợp của Tèo thì không có gì làm lạ. Nhưng còn cái chết mà thân thể bị môi cả nội tạng của Bách và Hải thì khó mà giải thích được. Bởi từ trước tới giờ làng của ông cách khu rừng cháy một làng nữa, chưa từng có trường hợp thú dữ lén dậy. Mà dù cho có thú quan thì sao nó chỉ ăn nội tạng mà không đụng chạm đến những thân thể còn lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net